Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, hình người Gundam. Kakashi Sensei đâu? Làm sao không thấy? Naruto kinh hãi nói. Đệ nhất đại nhân cũng không thấy. Minato thấp giọng nói. Ở bên kia, Sasuke chỉ hướng nơi xa. Nơi đó xuất hiện đông đảo cây cối, trực tiếp tạo thành một mảnh rừng rậm. Xem ra đệ nhất đại nhân tướng Kakashi lấy tới bên kia đi. Mục đích chỉ sợ là vì để cho ban dễ động thủ. Minato nói. Ghê tởm. Hoàn toàn bị xem thường a. Sasuke khó chịu nói. Lập tức ánh mắt rơi vào cách đó không xa ban trên thân. Cái này nam nhân xác thực rất mạnh. Nhưng là mình cũng không nhất định sẽ thua cho hắn. Đồng dạng đều là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Mặc dù Sasuke còn không có đem nó phát huy đến cực hạn. Nhưng là hắn tin tưởng mình năng lực. Trong chiến đấu, nhất định sẽ phát huy ra vĩnh hằng Mangekyo năng lực. Mọi người cẩn thận. Minato kêu lên. Đám người nghe vậy biến sắc. Ban đến đây. To lớn mộc nhân đã mất đi Hashirama khống chế. Ấm vang sụp đổ. Nhưng Susanoo còn bảo trì tại nguyên chỗ. Ban ẩn thân tại Susanoo bên trong. Thấp giọng nói. Naruto. Giao ra cửu vĩ đi. Để cho ta dẫn đầu các ngươi đi kia mới thế giới. Nằm mơ. Chúng ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Naruto kêu lên. Thật đúng là ngu xuẩn. Bởi vì dạng này gọi bậy liền sẽ chiến thắng sao? Các ngươi thực lực quá nhỏ yếu. Căn bản là không cách nào với tới độ cao của ta. Ngu muội đối kháng. Sẽ không để cho các ngươi thu hoạch được chỗ tốt gì. Bớt nói nhảm. Có chuyện nói thẳng. Muốn làm liền làm, đây chính là ta nhẫn đạo. Hôm nay, ta nhất định phải đánh nát ngươi tất cả âm mưu. Naruto hét lớn một tiếng. Toàn thân lần nữa bị kim quang nơi bao bọc. Ban hơi có chút kinh ngạc. Lập tức giễu cợt nói. Ngươi loại này vừa trầm không nhẫn nhịn. Lại tính tình vội vàng sao động người. Thật đúng là ngây thơ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Sakata lão sư thế mà lại dạy dỗ ngươi dạng này đồ đệ. Xem ra cho dù tốt lão sư, cũng không có khả năng để tất cả học sinh đều trở nên ưu tú. Ngươi có lẽ liền là Sakata lão sư nét bút hỏng. Ta sẽ chứng minh, ta là Kakashi Sensei nhất là ưu tú đệ tử. Naruto kêu lên, thật đúng là tự tin a. Ban cười nói. Naruto, nhất ưu tú đệ tử hẳn là ta. Một bên Sasuke hắc tiếng nói. Dám thúi Sasuke. Chờ đánh xong một trận chiến này. Chúng ta lại đến tranh cái này đi. Đang có ý này. Vừa vặn ta đã hoàn toàn thích ứng cái này vĩnh hằng Mangekyo Sharingan năng lực. Sasuke cười nói. Thật sao? Vừa vặn ta cũng hoàn toàn nắm giữ cửu vĩ hình thức. Như vậy, tiếp xuống liền là đại phản kích. Tốt. Phía sau hai người. Minato nhìn xem một màn này, trong lòng một trận vui mừng. Làm ninja, có một cái có thể sinh tử gắn bó đồng bạn, thật sự là khó được sự tình. Naruto có thể tìm tới dạng này khác một nửa, để Minato rất yên tâm. Sau lưng Obito đồng dạng nhìn xem một màn này, cảm giác 10 phần quen thuộc. Naruto thật đúng là cực kỳ giống lúc trước hắn, mà Sasuke cũng cùng Kakashi cực kỳ tương tự. Bất luận là thiên phú, vẫn là dùng nhẫn thuật. Kakashi, nếu như lúc trước ta không có bị ban thiết kế, có lẽ chúng ta cũng là bộ dáng này đi. Obito trong lòng lẩm bẩm nói. Ngực bị Kakashi lôi thiết phá mở vết thương tại Hashirama tế bào tác dụng dưới dần dần khép lại. Obito có thể cảm giác được, mình thực lực đang dần dần khôi phục. Thiên cầu Susanoo lại lần nữa đột kích. Sasuke thả người nhảy lên, tử sắc chakra bao trùm, Susanoo hiện, song toàn thể Susanoo, ồ, đã có thể làm được cái này một bước sao? Thật đúng là kinh người thiên phú, ban hơi có chút kinh ngạc, động tác cũng không khỏi đến ngừng lại, cho dù là hắn, khi lấy được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan về sau, cũng không có nhanh như vậy liền có thể sử dụng ra song toàn thể Susanoo. Nhưng là tại Sasuke nơi này, thế mà làm được, ngoại trừ Sasuke thiên phú bên ngoài. Cái này liên tiếp mấy trận đại chiến, cũng làm cho Sasuke con mắt đạt được 10 phần rèn luyện. Một bên khác, kim sắc chakra phun ra ngoài, cửu vĩ chi thể lần nữa hiển hiện. Lúc này, cửu vĩ chi thể càng thêm ngưng thực, có thể sử dụng chakra cũng càng thêm kinh người. Sasuke, động thủ đi. Sasuke rút ra Susanoo phía sau song đao, cả người tản ra khí thế bén nhọn. Đây là đao thuật. Ban còn tại suy tư, Sasuke công kích đã đến gần. Nhị đao lưu chi Susanoo song long phá, song đao tại Susanoo trong tay hóa thành hai đạo to lớn vòi rồng, một bên như lửa, một bên như sấm, lôi hỏa đan sen, nhìn qua như là diệt thế chi tướng. Tử sắc Susanoo mang theo kinh khủng thế công, xông về ngày đó chó Susanoo. Ban con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới cái này Susanoo song đao còn có thể như thế dùng. Thật đúng là kinh người đao thuật tạo nghệ, thật không hổ là Sakata lão sư đệ tử. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Ban vươn hai tay, thiên cầu Susanoo đồng dạng vươn hai tay. Thần La Thiên Trinh, to lớn sức đẩy, tản ra không thể ngăn cản uy thế. Sasuke kia kinh khủng công kích, đúng là ngạnh sinh sinh địa bị ngừng lại. Cái gì? Sasuke giật mình, trong tay song đao muốn tiến lên, nhưng lại dừng bước không tiến, thậm chí có lui lại dấu hiệu. Naruto gặp đây, thao túng cửu vĩ chi thể nhào về phía ban Susanoo. Vĩ thú ngọc, màu đen chakra cầu lần nữa bay ra, thừa dịp thần La Thiên Trinh thời gian cuôn đao, công về phía ban. Ban cười lạnh, đối kia mật độ cao chakra cầu chẳng thèm ngó tới. Tay trái khẽ động, Susanoo đấm tới một quyền, trực tiếp tướng vĩ thú ngọc đánh trở về. Naruto bất đắc dĩ, trực tiếp phất tay tướng vĩ thú ngọc đánh tới bầu trời. Không được, vĩ thú ngọc căn bản là không cách nào đối ban tạo thành tổn thương. Naruto trong lòng vội la lên. Một bên khác, thần La Thiên Trinh hoàn tất, Sasuke khôi phục hành động, Susanoo lần nữa xông về ban. Tiếp tục như vậy thật đúng là không dứt, phải nắm chặt thời gian. Ban thấp giọng nói, lập tức thiên cầu Susanoo chạy tới cửu vĩ bên cạnh, một tay bóp lấy cửu vĩ cổ. Cửu vĩ, ngoan ngoãn đi vào đi. Ban một tiếng gầm thét, tướng cửu vĩ ném về ngoại đạo ma tượng. Rinnegan chuyển động, ngoại đạo ma tượng bắn ra xiềng xích, tướng cửu vĩ cuốn lấy. Hỏng bét, không động được. Naruto kinh hãi. Cửu vĩ quát khẽ nói, đáng chết, ngoại đạo ma tượng kiềm chế lực quá mạnh. Naruto, Sasuke kinh hãi, vội vàng tiến đến cứu viện. Ban hoán đổi Sharingan, quát khẽ, bát xích quỳnh câu ngọc. Mấy cái câu ngọc hướng phía Sasuke bay múa mà đi. Sasuke giật mình, vội vàng vung đao ngăn cản. Hỏng bét, Minato kinh hô, vội vàng một cái phi lôi thần chạy tới Naruto bên cạnh. Naruto, nhanh giải trừ cửu vĩ hình thức. Không được, ba ba, không giải được. Cái gì? Minato cả kinh nói. Lúc này, rơi vào một bên Obito động, kia mắt trái màu tím nhìn chằm chằm ngoại đạo ma tượng. Động lực có chút phát ra, dừng lại cho ta. Vết thương băng liệt, mà ngoại đạo ma tượng cũng ngừng lại. Giác ban giả Rinnegan luận đến đối ngoại ma đạo giống điều khiển lực, xa xa không kịp Obito mắt trái cái này một con. Được cứu. Nhìn xem xiềng xích rời đi, Naruto nhẹ nhàng thở ra. Ban nhếch miệng lên, thấp giọng nói, liền chờ ngươi làm như vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.